Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, tâm cảnh lột xác. Vù vù vù, xen lẫn băng nhận gió lạnh thổi qua băng nguyên. Tại Hàn Triều Hồi Lang tầng thứ 7 cuối cùng, có một tòa hình vòm cánh cửa cực lớn đứng sừng sững. Vắt ngang tại đâu đó, như cùng là đi thông một cái thế giới khác đại môn. Cái này tòa hình vòm cánh cửa cực lớn, tựu là đi thông tầng thứ 8 đại môn, cùng Hàn Triều Hồi Lang trước 6 tầng bất đồng. Tại tầng thứ 7 ở bên trong, đi thông tầng thứ 8 đại môn cũng không nhiều, mà lại cũng không khó tìm kiếm. Tại tầng thứ 7 biên giới khu vực, đều có thể tìm được, chỉ là muốn thông qua lớn như vậy cửa, nhưng lại tương đương khó khăn, cần dùng đại lượng hàn sát linh cá đầu lâu, mở ra khải tiếp theo tầng đại môn. Nghe nói, muốn mở ra đi thông tầng thứ 8 đại môn, cần hao phí cự đầu cá cốt, thường thường là một đội ngũ đi săn cự cá tổng, mà nếu muốn khấu khai thông hướng tầng thứ 9 đại môn, tắc thì cần cự đầu cá cốt số lượng, là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Cụ thể là bao nhiêu, nhưng lại một cái không biết bao nhiêu. Hàn tộc đối với cái này, một mực nghiêm khắc giữ bí mật. Về phần có thể đến Hàn Triều Hồi Lang tầng thứ 9 đội ngũ, cũng là từ trước đến nay sẽ không đem cái số này truyền ra bên ngoài. Đây là tiến hành thí luyện đội ngũ, phải có bí mật. Lúc này khoảng cách một tòa hình vòm cánh cửa cực lớn ước chừng mấy vạn trượng bên ngoài địa phương, một cái băng phòng tại trong gió lạnh như ẩn như hiện. Ôn hòa đống lửa ánh sáng từ đó truyền ra. Vù vù vù, băng trong phòng, Tần Mặc ngồi xếp bằng trong góc. Trong cơ thể huyết nhục cốt cách ở bên trong, từng sợi nhu hòa ánh sáng hiển hiện. Đây là luyện hóa hàn sát linh cá, còn có hàn sát quang đoàn tinh thuần lực lượng. Tại hắn huyết nhục trung xuyên thẳng qua, không ngừng rèn luyện lấy kinh mạch của hắn, cốt cách, tứ chi bách hài. Từ khi tiến vào Hàn Triều Hồi Lang đến nay, Tần Mặc nuốt vào linh cá, quang đoàn lực lượng, một mực bị hắn áp trong người, chưa từng chính thức tiến hành luyện hóa. Lúc này đây, đang chờ đợi kỳ ngạn phó ước trong quá trình, Tần Mặc vừa vặn nhân cơ hội này, đem những lực lượng này toàn bộ luyện hóa. Giờ phút này, Tần Mặc cả người phảng phất là ngâm trong suối nước nóng, ấm áp, luyện hóa tinh thuần lực lượng cũng không có trực tiếp gia tăng hắn chân diễm, mà là đang rèn luyện thân thể của hắn, đồng thời đã ở tăng cường hắn đối với địa khí cảm giác lực. Biến hóa như thế mang đến tăng lên, đối với trận đạo sư mà nói, không thể nghi ngờ là càng lớn. Cũng khó trách Dịch Minh Phong muốn an bài lần này thí luyện, vị này sư tôn rất có thể có lẽ là trước khi đã là ở mưu đồ, muốn bức bách Tần Mặc phải đi tu luyện trận đạo. Về phần đang dĩ vãng, Dịch Minh Phong theo như lời, cũng không thèm để ý Tần Mặc là tu luyện kiếm đạo điểm hơn, hay là tu luyện trận đạo điểm hơn, cái gì chỉ cần thông qua lần này thí luyện, nhất định có thể tại một năm sau ước chiến lên, chiến thắng Thanh Kiếm Kỳ Lân vân vân. Bây giờ nghĩ lại, toàn bộ là Dịch Minh Phong dùng để tê liệt Tần Mặc lý do thoái thác. Dịch Minh Phong đối với Tần Mặc không chuyên chú tại trận đạo, căn bản là để ý tới cực điểm. Đối với cái này, Tần Mặc cũng không khỏi không cảm thán. Như vậy một vị trưởng lão vì trận đạo truyền thừa, cũng là có thể như thế, ác chất. Ngay tại Tần Mặc hoàn toàn đắm chìm tại thân thể không ngừng bị rèn luyện thống khổ cùng trong vui sướng lúc, một cổ kỳ dị cảm giác mạnh mà làm hắn tỉnh quay tới. Oanh, trong cơ thể ở chỗ sâu trong, một cổ màu ngọc bích tuôn ra, vờn quanh lấy Tần Mặc quanh người, hình thành từng đạo vô hình trận văn. Đây là Kỳ Lân Đạp Thụy lực lượng, nhưng lại không bị những người khác chứng kiến. Băng trong phòng, tại Lạc San Quân, Kỳ Suất bọn người xem ra, bọn hắn chỉ cảm thấy Tần Mặc trên người khí cơ có biến hóa, cũng không có chú ý tới mặt khác. Cái kia từng sợi màu ngọc bích quanh quẩn, bọn hắn lại thì không cách nào chứng kiến. Đây là Kỳ Lân Đạp Thụy chính thức tiến dần từng bước chiêu mộ binh lính. Lúc này, Tần Mặc mở to mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, tổ trận chi kỹ tăng lên, khiến cho hắn chiến lực lại tăng lên một cấp độ. Thiên cảnh hậu kỳ tu vi đã đạt đến nơi tuyệt hảo kiếm đạo tạo nghệ, tiến dần từng bước Kỳ Lân Đạp Thụy, từng bước ngưng kết kiếm hồn chi lực, mở ra tầng thứ 7 đấu chiến thánh thể, còn có bạo thể thiên công. Đây là Tần Mặc hôm nay nắm giữ tiền vốn. Hiện tại, theo Kỳ Lân Đạp Thụy tiến dần từng bước, hắn rồi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn chung quanh băng trong phòng một đám tuổi trẻ thiên tài, đúng là có một loại bao quát cảm giác, coi như những người này nhất cử nhất động đều tại trong lòng bàn tay. Nếu là kỳ xuất những người này liên thủ công chi, cũng tận tại trong khống chế. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái, cũng là Tần Mặc chưa bao giờ có. Hiện tại theo tổ trận chi kỹ tu luyện có thành, nhưng lại rồi đột nhiên sinh sôi đi ra, là tâm ma à? Tần Mặc nhíu mày, lập tức sinh ra cảnh giác. Tâm ma? Đương nhiên không phải tâm ma, đây mới là cường giả xứng đáng tâm cảnh. Ngay tại Tần Mặc nghi hoặc ở giữa, ngân rừng thanh âm vang lên. Cái này hồ ly thân hình như ẩn như hiện, giống như hư vô, vòng tại Tần Mặc cái cổ tầm đó. Một cường giả nên có khống chế hết thảy tư thái, nhất là chiến đấu thời điểm. Có được như vậy tâm cảnh, mới có thể đem thực lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Như vậy tâm cảnh, tại những võ giả khác mà nói, từ lúc nghịch mệnh cảnh lúc, nên hiện ra hình thức ban đầu. Nhưng là, tiểu tử ngươi là một cái quái dị thai, ngắn ngủn 6 năm không đến, tựu từ một cái võ sĩ, một đường nhảy lên tới thiên cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả. Như vậy tốc độ tu luyện cũng khiến cho ngươi ở phương diện này tâm cảnh khó có thể nhanh chóng bồi dưỡng được đến. Hiện tại đem loại này tâm cảnh lạc ấn nhập thần hồn ở bên trong, ngươi bây giờ muốn từng bước bồi dưỡng loại này tâm cảnh, đây cũng là trùng kích vương giả cảnh phải điều kiện. Hồ ly tâm niệm truyền âm như mộng nghệ giống như vang lên tại Tần Mặc trong đầu quanh quẩn. Hắn nhanh chóng lắng đọng tâm thần, đem loại này tâm cảnh lạc ấn nhập thần hồn chung. Giờ khắc này, Tần Mặc tinh tường ý thức được, hắn đã bước ra một bước, đây là đi thông võ đạo vương giả cảnh giới bộ pháp. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng thân ảnh xuất hiện, ghé vào ngũ sắc thần thổ bên cạnh, đốt lên ngọc bích thuốc quản, đẹp đẹp đến rút lên một ngụm. Tiểu tử này rốt cục bước lên trùng kích vương giả cảnh con đường. Bất quá, tiểu tử này là đấu chiến thánh thể, trùng kích võ đạo vương giả rất khó khăn a hát. Cao ải tử trở mình, một bên hấp thu lấy ngũ sắc thần thổ khí tức, một bên nhếch miệng nói ra, không phải rất khó khăn, mà là khó nhập lên trời. Ngân rừng nhổ một bài nước miếng vòng khói, híp mắt nói, quả thật mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 7. Tiểu tử này tại trùng kích võ tôn cảnh trước khi, chỉ sợ đều không có thánh thể phương diện chướng ngại. Nhưng là, tiểu tử này tu luyện đồ vật nhiều lắm, căn cơ đánh cho cũng quá hùng hậu. Muốn trùng kích võ đạo vương giả bình chướng, thật sự là như lên trời đồng dạng khó khăn. Tính toán rồi đấy, trước mặc kệ những này, chúng ta trước xem cuộc vui a. Liên quan đến Lạc Gia Tuồng, có thể không thể bỏ qua. Cao ải tử không có tim không có phổi nói thầm. Hai tên gia hỏa ngồi dậy, dò xét đuôi đèn không gian bên ngoài tình cảnh. Cùng lúc đó, tại băng trong phòng, Tần Mặc hai tay huy động liên tục. Đống lửa phía trên, từng đạo trận văn hiển hiện, không ngừng đan vào, hình thành một mặt quang kính. Hô! nhảy lên thăng ngọn lửa tung tóe ra một đạo hỏa tinh. Đúng là đánh vào cái kia mặt quang kính lên, nổi lên từng vòng rung động, hiện ra một màn tình cảnh. Đó là tại khoảng cách tầng thứ 8 cửa vào không xa, một chỗ che giấu trong hầm băng, hai cái thân ảnh đối lập, một cái là Kỳ Ngạn, một cái là Lạc Lễ Chân. Trận này bí hội là Lạc Lễ Chân đưa ra, muốn cùng Kỳ Ngạn lén gặp mặt, dùng hàn sát linh cá đầu cá cốt làm lễ vật, nàng sẽ xem xét giữa hai người hôn ước. Hiện tại, trận này bí hội đã bắt đầu. Màn sáng trung Kỳ Ngạn con mắt có chút hiện hồng, như là nhìn xem con mồi đồng dạng, nhìn chằm chằm Lạc Lễ Chân, làm như muốn cái này tuyệt sắc kiếm thủ nuốt vào, lại thật là tốt thu liễm nội tâm sát ý. Về phần Lạc Lễ Chân, thì là đứng tại hầm băng cửa vào, trước sau như một lạnh nhạt, màn sáng trung chỉ có thể nhìn đến hai người cử động, nhưng lại nghe không thấy thanh âm. Thực sự không phải là Tần Mặc không thể bố trí cao cấp hơn trận pháp, mà là cái loại này trận pháp một khi bố trí, rất dễ dàng bị phát giác. Hắn cùng với Kỳ Ngạn kế hoạch tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá, dù cho nghe không được thanh âm, lại cũng không thắng được Tần Mặc bọn người. Theo Kỳ Ngạn, Lạc Lễ Chân bờ môi nhúc nhích, có thể đoán ra hai người nói chuyện với nhau nội dung. Đống lửa trước, Lạc San Quân trừng to mắt, nhìn chằm chằm tiểu thư cặp môi đỏ mọng biến hóa. Đến bây giờ mới thôi, Lạc Lễ Chân cùng Kỳ Ngạn nói chuyện với nhau, đều là rất bình thường, cũng không có bất kỳ dị động. Có lẽ, Lạc gia tập kích ta, còn có muốn tập sát Mạc tiên sinh, chỉ là lấy cớ tiểu thư danh tiếng mà thôi. Có lẽ, Kỳ Ngạn cái kia âu yếm nữ nhân, còn có trong bụng thai nhi, cũng không phải tiểu thư ra tay, chỉ là nghĩ sai rồi. Lạc San Quân sinh ra như vậy suy đoán, nàng rất hy vọng như vậy suy đoán mới là thật tương. Theo ở sâu trong nội tâm, nàng không muốn rời đi Lạc gia. Nếu là chân tướng sự tình, là nàng suy đoán cái kia dạng, hết thảy cũng còn có chuyển cơ. Ngẩng đầu, Tần Mặc nhìn chăm chú lên màn sáng, hắn âm thầm thỏa mãn gật đầu. Kỳ Ngạn tuy nhiên cừu hận công tâm, lại còn có thể đem cầm ở, hoàn toàn dựa theo trước khi kế hoạch tại diễn tập. Đống lửa chung quanh, Kỳ gia mọi người cũng trừng to mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên trận này bí hội tiến hành. Trên thực tế, tại trước mắt bao người bí hội, ở đâu còn có nửa điểm che giấu đáng nói. Nửa canh giờ đi qua, trận này bí hội tiến hành vô cùng thuận lợi, ít nhất tại Kỳ Xuất bọn người đến xem thật là như thế. Bởi vì Kỳ Ngạn, Lạc Lễ Chân hai người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Kỳ Ngạn lộ ra dáng tươi cười cũng không kỳ lạ quý hiếm. Kỳ ra cái này đầu lang vương một mực ưa thích cười. Vô luận là đối với bằng hữu hay là đối với địch nhân, vô luận là cao hứng hay là phẫn nộ, thế nhưng mà Lạc Lễ Chân dáng tươi cười cũng rất hiếm có. Lạc gia vị này tuyệt thế thiên tài rất ít cười, xác thực mà nói, mà ngay cả bên người nàng người thân cận nhất cũng không gặp Lạc Lễ Chân cười qua mấy lần. Sau đó mọi người thì là chứng kiến màn sáng ở bên trong, Kỳ Ngạn, Lạc Lễ Chân làm như đã đạt thành hiệp nghị. Kỳ Ngạn càng là theo Bách Bảo Nang ở bên trong đem cái này đoạn trong lúc thu hoạch cự đầu cá cốt kể hết lấy ra. Ông ngay tại Kỳ Ngạn thân thủ tại Bách Bảo Nang trung tiếp tục lấy ra một khối cự đầu cá cốt lúc, một đạo tối nghĩa u ảnh kiếm quang theo chỗ tối đâm ra thẳng đến Kỳ Ngạn phần lưng chỗ hiểm. Phốp, một kiếm này quá là nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi thiên cảnh cường giả phản ứng cực hạn, như trong bóng tối đi săn yêu xà, xỏ xuyên qua Kỳ Ngạn thân hình. Nhưng mà cái kia xỏ xuyên qua trong vết thương, nhưng lại không có một tia máu tươi phun ra đến, một kiếm này phảng phất là đâm vào trong hư không. Đây là tiểu bạch hổ như một. Dự đoán gia trì tại kỳ ngạn trên người bảo vệ là thánh thú đối với cổ thú huyết mạch phù hộ. Cũng chỉ có cổ thú huyết mạch có thể được hưởng loại này che chở. Lạc Lễ Chân, ngươi cái này tiện tì, rốt cục bại lộ diện mục thật của ngươi. Ngươi còn nữ nhân ta cùng hài tử mệnh đến. Sấm rền gào thét vang lên. Thực sự không phải là theo màn sáng trung truyền đến, mà là đang xa xa trong hầm băng vang lên. Thấm nhuần phiến khu vực này, Lạc San Quân bụng lấy cặp môi đỏ mọng, nước mắt theo đôi má chảy xuống. Nàng không thể tin được một màn này. Giờ phút này Lạc Lễ Chân thần sắc như trong địa ngục tươi đẹp quỷ, quỷ tươi đẹp mà khủng bố. Nàng quay đầu, không tự kìm hãm được nhìn về phía ngoài phòng. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lại không có một tia huyết sắc. Ở phía xa, đi thông tầng thứ 8 cửa vào tất cả cái khu vực, đều có nguyên một đám màn sáng lưu chuyển, đem trong hầm băng quá trình toàn bộ bày biện ra đến. Mà ở những cái kia màn sáng trước thì là tham gia thí luyện từng cái đội ngũ. Những người này thần sắc đều là tràn đầy khiếp sợ, phẫn nộ cùng với chơ chén. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain-nối-tiain